Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1492, chương 1496, phiền phức đến cửa. 5. Vì vậy, hắn cũng vẫn muốn tìm võ giả này, nhưng vẫn không có cơ hội tìm được, bởi vì những người này đều ẩn tàng quá sâu. Bành bành, ngay một khắc này. Lại là một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Theo trận này gấp rút tiếng đập cửa, cái này khiến Giang Phong bọn họ đều là cảm thấy rất ngờ vực. Là ai? Dưới tình huống bình thường, tại không có tình huống đặc biệt dưới, là không có người đến căn biệt thự này. Nghĩ tới đây, quản gia này cũng là mở cửa đi. Làm mở ra cửa phòng về sau, cái này tiến đến lại là một người mặc đạo sĩ phục trang người. Cái này mặc lấy đạo sĩ phục trang người giống như là người cổ đại một dạng. Có vẻ hơi không hợp nhau. Người tiểu đạo sĩ này toàn khối nhìn qua không là rất đại. Đại khái có 27-28 tuổi hai bên. Người tiểu đạo sĩ này nói: Vô lượng thiên tôn, không biết nhưng có một vị gọi Giang Phong đạo hữu. Giang Phong. Làm Giang Phong nghe được hai cái này chữ lúc đó đợi. Đứng lên, nghi hoặc hỏi, không ngừng đạo trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì? Giang Phong nhìn xem người tiểu đạo sĩ này, tỉ mỉ đánh đo một cái. Lại phát hiện, người tiểu đạo sĩ này chính mình tựa hồ chưa từng nhìn thấy. Như vậy người tiểu đạo sĩ này tới nơi này đến cùng là làm cái gì? Ngài cũng là Giang Phong. Người tiểu đạo sĩ này tỉ mỉ đánh đo một cái Giang Phong. Ngay sau đó nói, bần đạo Lâm Uy, chính là thụ lệnh của sư phụ, tới đón ngài nữ nhi lên núi. Lên núi, làm Giang Phong nghe được hai cái này chữ lúc đó đợi. Cái này khiến Giang Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó nói, không biết ngài sư phụ là, sư phụ ta đã từng nói, hắn cứu ngươi nhất mệnh. Mà lại, nếu như ngươi có nữ nhi lời nói, đề nghị con gái của ngươi lên núi tránh hòa. Lâm Uy lời nói khiến Giang Phong toàn thân chấn động. Giờ khắc này, Giang Phong trong nháy mắt hiểu được. Lại là người kia đi tìm tới. Cái này cũng thật sự là xào. Hắn hôm nay vừa nói lên chuyện này. Vậy mà người này nói đến là đến. Cái này khiến Giang Phong sắc mặt có chút khó coi. Không biết nữ nhi của ta có cái gì mầm tay vả? Giang Phong nhịn không được hỏi. Cái này ta cũng không biết. Lâm Uy lắc đầu, nói, sư phụ là phân phó như vậy. Giang Phong sắc mặt trở nên âm trầm. Hạ Minh thì là bình thản nói, sư phụ ngươi lại là chỗ nào vì? Vô lượng thiên tôn. Lâm Uy lắc đầu, nói, sư phụ nói không khiến người khác biết được hắn danh hào. Còn mời thí chủ thứ lỗi. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười cười, cũng không có đem Lâm Uy lời nói để ở trong lòng. Bình thản nói ra, đã như vậy thì để sư phụ ngươi đến muốn người đi. Lâm Uy nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, đạm mạc nói ra, thí chủ, còn xin ngươi tuân thủ lúc đó lời hứa. Giang Phong sắc mặt khó coi, ngay sau đó nói, thật có lỗi. Ta đối với ngươi không phải rất quen thuộc, cho nên ta không cách nào đem nữ nhi giao cho ngươi. Hừ, Lâm Uy tại thời khắc này lạnh hừ một tiếng, quát lớn, người thế tục mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cũng được, hôm nay thì cho ngươi một bài học, xem như ngươi làm trái lời hứa giáo huấn. Lâm Uy tốc độ một bước, thì hướng về Giang Phong một trưởng vỗ đi qua. Theo một trưởng này đập tới, Hạ Minh thấy thế, lại là lạnh hừ một tiếng. Ở trước mặt ta, còn không có ngươi phách lối cơ hội. Bành, sau một khắc, Hạ Minh cùng Lâm Uy đối đụng nhau. Cái này khiến Lâm Uy biến sắc. Ba một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Uy ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh. Run sợ tiếng nói, các hạ người nào? Vì sao muốn cùng ta tam đạo quan đối nghịch? Tam đạo quan, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ không có liên quan tới tam đạo quan ấn tượng. Hạ Minh thật sâu nhìn Lâm Uy liếc một chút, lạnh lùng nói ra, chưa nghe nói qua, hiện tại con gái nàng là ta nữ nhân, nếu như ngươi dám can đảm mang ta nữ nhân, như vậy ngươi cũng không cần trở về. Lớn mật, Lâm Uy giận dữ, nhất trưởng hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh cũng biết Hạ Minh rất lợi hại, cho nên một trưởng này chụp về phía Hạ Minh thời điểm. Mang theo vô tận trưởng phong, xem ra uy phong lẫm liệt trưởng phong, Hạ Minh lại chẳng thèm ngó tới. Chỉ là hoàng cấp trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hạ Minh tiện tay nhất trưởng thì cùng Lâm Uy đối đụng nhau. Bành, Hạ Minh một trưởng này trực tiếp đem Lâm Uy đánh bay. Lâm Uy hung hăng đụng vào cái này trên vách tường. Cái này khiến Lâm Uy lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Uy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này lại còn có một vị cao thủ. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Uy sắc mặt nặng nề nhìn lấy Hạ Minh. Chỉ là hai trưởng, liền làm hắn bản thân bị trọng thương. Cái này Hạ Minh thật sự là quá đáng sợ. Trở về nói cho các ngươi biết trưởng môn. Hắn nếu là tìm đến thì tới tìm ta đi. Chuyện này ta đón lấy. Nếu như bị ta xem lại các ngươi dám đụng đến ta nữ nhân. Như vậy, các ngươi tam đạo quan cũng thì không cần phải tồn tại. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Run sợ tiếng nói, ngươi, Lâm Uy vừa thẹn vừa giận. Ngay sau đó nói, ngươi là long hồn người. Hạ Minh nghe vậy, thần sắc bất động. Lâm Uy thấy thế, nói, tốt, ta biết, ta sẽ đưa ngươi lời nói mang cho gia sư. Sau đó Lâm Uy rời đi biệt thự, lúc này Giang Phong nhướng mày, lo lắng nói, không nghĩ tới năm đó sự tình, hắn vậy mà tìm tới cửa, có điều hắn là làm sao biết ta có một đứa con gái. Nếu muốn tìm ngươi tâm tư, tại cái này Giang Châu thành phố, không khó lắm. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, có điều, gia hỏa này nếu như lại đến, ngươi gọi điện thoại cho ta, để ta giải quyết, nếu quả thật không có mắt lời nói, trực tiếp diệt hắn tam đạo quan. Giang Phong nghe vậy, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, cái này một bên Giang Lai. Cũng là nhìn có chút ngẩn người. Vừa mới Hạ Minh hai chiêu thì chế phục cái này Lâm Uy. Cái này khiến Giang Lai ánh mắt cũng là sáng một chút. Hạ Minh, ngươi nói nếu như ta tu luyện cái này huyền nữ công lời nói, có thể hay không cũng giống như ngươi lợi hại. Hẳn là sẽ đi. Hạ Minh đón đến nói. Có điều Hạ Minh cũng không chính xác. Cái này huyền nữ công hắn dù sao không có tu luyện qua. Hắn cũng không biết huyền nữ công có thể tu luyện tới trình độ nào. Bất quá muốn đuổi theo nàng, chỉ sợ có chút khó khăn. Dù sao hắn có hệ thống bật hack, cái này tu luyện cũng là làm ít công to. Ta quyết định, ta về sau phải thật tốt tu luyện. Trong lúc nhất thời, Giang Lai cũng là đến hứng thú. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy võ giả, nhìn thấy thần kỳ như vậy thủ đoạn. Tiếp đó, Giang Phong rời đi biệt thự. Rất hiển nhiên, có rất chuyện quan trọng muốn làm. Mà Hạ Minh thì là cùng Giang Lai một trận phiên vân phúc vũ. Cái này mệt mỏi Giang Lai cũng là thở hồng hộc. Không thể không nói, Giang Lai tiểu yêu tinh này, thật sự là quá hấp dẫn người. Mà lại, mỗi một lần đều sẽ không tự giác đi câu dẫn hắn. Càng thậm chí hơn tài. Lộ ra cái kia một mảnh, để Hạ Minh tâm động không ngừng, quyết tuyệt hết chiến đấu. Hạ Minh để Giang Lai trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, đồng thời phân phó huyền nữ công không muốn ngoại truyền, chờ hết thảy đều sau khi phân phó xong, cái này mới rời khỏi Giang Phong biệt thự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.